Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, một người làm. Rạng sáng, cảnh ti trong đại viện, Tần Vũ quen thuộc lẩn tránh tất cả quay phim thăm dò về sau. Mới cất bước đi vào ngoài viện bãi đỗ xe, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, dùng chìa khóa mở ra dương phía sau. Tần Vũ cúi đầu về sau chuẩn bị trong dương nhìn lướt qua. Nhìn thấy mình vừa phân phát xuống tới mới tinh cảnh dụng quần áo huấn luyện. Vậy mà nhăn nhăn nhúm nhúm chất thành một đống. Tiên sư nó, lão xuyên ta quần áo làm gì chơi ứng. Tần Vũ mắng một tiếng. Đưa tay xẻ quần áo huấn luyện lấy ra. Quay người liền trở về trong xe. Cái này khu 9 hệ thống cảnh vụ phân phát quần áo huấn luyện. Không riêng gì các nơi nhân viên cảnh sát tại xuyên, rất nhiều trên mặt đất chạy sống người, bao quát một chút tại bên ngoài thân thể lực sống dân chúng, cùng bên trong thị khu bảo an nhân viên, kỳ thật đều tại mặc loại này quần áo, bởi vì nó là buộc chân, đồng thời còn rất vừa người, phi thường thích hợp làm việc dùng, lại thêm trên sạp hàng bán đồ lậu cũng không đắt, vì lẽ đó loại trang phục này trên đường cũng không chói mắt. Tần Vũ ngồi lên xe, sẽ quần áo huấn luyện đổi ở trên người, cúi đầu kiểm tra một chút quần áo vòng cùng túi quần. Không có sờ đến bất luận cái gì tạp vật về sau. Liền theo tay chụp bên trong xuất ra một bộ mới tinh chỉ thêu găng tay. Lặng yên rời đi, trên đường đi bộ 5 phút, Tần Vũ tại mỗ bán quán thịt phía sau trong ngõ hẻm. Thuận đi một con ngựa lực rất nhỏ chạy bằng điện motor. Liền thẳng đến Tề Lân trong điện thoại cho hắn địa chỉ. Nhà trệt bên trong, Trần Bác thay đổi thường phục. Ở trong phòng vệ sinh gắn ngâm nước tiểu về sau. Liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Ai vậy? Nữ bạn tại phòng ngủ hỏi một câu. Người chớ để ý, ta một hồi liền đi. Trần Bác trở về một tiếng. Buộc lại đai lưng liền đi tới phòng khách cửa chính. Đưa tay mở ra cửa sắt. Bên ngoài. Nhị doanh liên phòng đội tổ trưởng, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Bác nói ra. Trần đội, khu bên ngoài thật xảy ra chuyện rồi. Bên kia điện thoại cho ngươi rồi. Trước khi vào cửa vừa nghe, tổ trưởng gật đầu, ta nghe nói, chấm ngoặc kép, tích lanh canh, vừa dứt lời, Trần Bác điện thoại cũng vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tổ trưởng, lập tức ấn nút trả lời. Uy. Người điện thoại thế nào vẫn không gọi được. Nơi này tín hiệu không tốt. Ai nha, lão Trần, lần này ra đại sự. Lý Nham, quản lý chiếu cố dài bọn hắn đã chết hết. Hết thảy không có gần 10 người. Trong điện thoại nam tử, âm thanh run rẩy nói ra. Doanh trưởng đã tập hợp đội ngũ. Chuẩn bị toàn lực đuổi đám kia đưa hàng. Xác định Lý Nham chết sao? Trần Bác sửng sốt nửa ngày về sau. Trừng mắt hạt châu quát hỏi, thi thể đều kéo hồi thứ hai doanh. Ngoặc kép, Trần Bác nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, ta lập tức đi khu bên ngoài. Mau trở lại đi, trong lòng đối phương cũng rất thấp thỏm. Cướp hàng chuyện này, vốn chính là nhị doanh tự mình cử động. Phía trên còn không biết, hiện tại Lý Nham cùng ba cái tại dịch quân sĩ cũng bị mất. Sự tình làm lớn chuyện. Đoán chừng ngày mai quân giám bên kia sẽ tức giận. Một khi ảnh hưởng khuếch tán. Vậy chúng ta cũng không phải là lưng điểm xử lý sự tình. Tốt, tốt, ta đã biết. Trần Bác biểu lộ hơi có vẻ bối rối. Ta lập tức trở về. Nhanh lên đi. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ngoài cửa tổ trưởng nhìn thoáng qua Trần Bác. Bọn hắn cũng cho ngươi gọi điện thoại. Đi nhanh lên. Trần Bác trong lòng hoảng không được, bộ pháp lảo đảo xông ra trong phòng, nhanh lên hồi doanh, Tiểu Kỳ đã đang trên đường tới, không đợi hắn một hồi. Tổ trưởng hỏi, cái này đều lúc nào, làm sao có thời giờ chờ hắn rồi? Trần Bác tóc tai rối bời, giọng nói dồn dập hỏi, ngươi lái xe đi, mở, cái kia nhanh, hai ta lái xe về trước đi, được. Hai người trong lúc vội vã trò chuyện vài câu về sau. Trần Bác cất bước liền đi ra ngoài viện. Cúi đầu cầm điện thoại muốn đi liên hệ Bùi Đức Dũng. Nhưng hắn đánh một lần. đối phương điện thoại vẫn như cũ ở vào không cách nào kết nối trạng thái. Tiên sư nó, làm sao còn không tiếp điện thoại? Trần Bác giờ phút này trong lòng hoảng không được, bởi vì cướp hàng sự tình, chính là hắn cùng Lý Nham đơn độc làm, đồng thời tự mình điều nhị doanh binh sĩ. Tại không có bộ tham mưu, cùng thượng tầng quân sự chủ quan cho phép dưới, liền vụng trộm tại khu bên ngoài kéo đi hỏa, đánh đột kích, loại chuyện này, kỳ thật nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như dựa theo điều lệ chế độ tới nói, danh cấp quân sự đơn vị tác chiến, nếu như muốn ôm hòa, cái kia nhất định phải từ lên một cấp chủ quản đơn vị bộ tham mưu chế định phương án. Đồng thời còn được muốn quân sự chủ quản tự mình hạ lệnh. Vậy ngươi mới có thể điều binh. Vì lẽ đó tượng Trần Bắc cùng Lý Nham loại này vì kiếm tiền, liền tự mình tập kết bộ đội đi làm cướp bóc. Đây tuyệt đối là muốn lên quân pháp bị phán trọng hình. Thậm chí cực lớn có thể sẽ bị xử bắn. Nhưng khu 9 cùng mặt khác đại khu hoàn cảnh không giống. Nó là sau thành lập, càng nghèo, hoàn cảnh ác liệt hơn. Các nơi trú quân đoàn, nếu như đơn thuần dựa vào lương bổng còn sống, vậy khẳng định là ăn không đủ no. Vì lẽ đó thượng tầng có khi cũng sẽ ngầm thừa nhận phía dưới làm một điểm nhỏ động tác. Chỉ cần không quá vi quy, không làm lên ác liệt ảnh hưởng dư luận, vậy bọn hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ bất quá, chuyện này xấu chính là ở chỗ. Người đoạt cướp không nói, Lý Nham cùng ba tên tại dịch quân sĩ còn bị người ta cho làm chết. Cái kia sáng sớm ngày mai, chuyện này căn bản không có khả năng ngăn chặn. Quân giám chỗ càng là nghĩ bất quá hỏi chuyện này cũng không thể. Vì lẽ đó Trần Bác mới luống cuống, bởi vì nhị doanh chính doanh trưởng, mặc dù chấp nhận chuyện này, nhưng hắn không có trực tiếp tham dự. Vì lẽ đó sự tình làm lớn, cái kia Lý Nham lại nhất không, cũng chỉ có thể Trần Bác cõng nổi. Đại viện cửa chính, Trần Bác ánh mắt thấp thỏm nhìn xem tổ trưởng phân phó nói. Người nhanh đi lái xe, ta nghĩ biện pháp liên lạc một chút viên khác. Được, tổ trưởng gật đầu cất bước liền muốn đi lên. Phía trước, đạp đạp, đúng lúc này, phía bên phải phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tổ trưởng nghe tiếng quay đầu, liếc mắt liền thấy trong ngõ hẻm đi tới một cái vóc người to con nam tử. Cúi đầu, hai tay đút túi, chân bước không nhanh không chậm. Giờ phút này sắc trời còn chưa sáng lên, chung quanh tia sáng rất tối. Tổ trưởng cảm giác đối phương thân thể có chút kỳ quái. Vì lẽ đó cúi đầu vừa cẩn thận quan sát một chút hắn. Chính là cái này hơi đánh giá. Bóng người chạy tới hắn trước người. Mà lúc này tổ trưởng cũng chú ý tới. Nam tử trên mặt là được mép đen cái lồng. Rãnh, tổ trưởng lui lại một bước. Đưa tay liền chạy bên hông sờ soạng. Vừa vặn vừa mới chạy tới Tần Vũ. Nhấc chân một cước liền đạp tới. Bành, một tiếng vang trầm. Tổ trưởng lảo đảo lui lại ba bước. Xoạt, Tần Vũ tay trái kéo ra quần áo khóa kéo. Tay phải từ trong ngực móc ra một cây cây mía thô. Dài hơn một mét thật tâm côn sắt, nhấc cánh tay liền hoành vung mạnh xuống dưới. Tổ trưởng bối rối ở giữa nâng lên cánh tay liền càn. Bành, rát băng, một tiếng xương vỡ vụn thanh âm nổi lên. Tổ trưởng đau ngao giống lên nhất cuống họng. Bành, Tần Vũ cũng không lên tiếng. Hai tay hoành vung lấy nện ở đối phương đầu. Cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ ngã xuống đất, lỗ mũi vọt máu cơn sốc. Đây hết thảy nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh, cũng liền ngắn ngủi 3-4 giây. Vì lẽ đó nơi cửa Trần Bác cũng vừa phản ứng lại. Quay đầu liền muốn trở về chạy. Tần Vũ mang theo côn sắt, hai bước chui lên trước. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn sau đầu gối ổ. Tay phải vung lên côn sắt, liền đập xuống. Bành, một tiếng vang trầm. Trần Bác đùi phải bị đau, ngửa mặt liền té ngã tại trên bậc thang. Ngươi là ai? Trần Bác khuôn mặt cực kỳ hốt hoảng quát hỏi. Tần Vũ căn bản không đáp lời, nâng lên đùi phải một cước đá vào Trần Bác trên đầu. Cái sau thân thể lại trên mặt tiết hướng về phía trước trượt ra xa nửa mét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.